Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, người như thế nào không nói sớm. Ca, ca, ca, đến đứng, a, đến đứng, đến đâu, Dương Ngự thình lình mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhanh đến Hàng Châu, ca, đang suy nghĩ gì đấy? Như vậy mê mẩn, Dương Tiểu Ngọc dò xét cái đầu, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới Dương Ngự, nhìn Dương Ngự mạc danh kỳ diệu. Không có gì a, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước khi đi, Lâm Nãi Nãi cùng Phương Liên Sư tỉ tỉ mỉ địa dặn dò hắn. Ngươi cá ướp muối vương một cái khác hình thái. Tại ngươi không có đạt được Pokemon Liên minh Tinh Anh huấn luyện ra huy chương lúc trước. Tốt nhất còn là tận lực không muốn bày ra a. Lâm Nãi Nãi thay đổi trên mặt nụ cười, hết sức nghiêm túc địa dặn dò Dương Ngự. Trong này, lôi kéo sự tình, đối với ngươi thực lực bây giờ mà nói, vẫn có thể hay không đi đón sờ. Thế nhưng ngươi hẳn là có thể đoán được, đây là về siêu tiến hóa một ít bí mật. Không sai, ta tại đạo quán trong đã hạ mệnh lệnh giữ bí mật. Một kiện sự này, ta có thể cam đoan, sẽ không tại hệ út tơ đạo quán bên này tuyên dương ra ngoài. Phương Liên quán chủ thần sắc đồng, dạng nghiêm túc, thế nhưng rất nhanh, trên mặt liền nổi lên nụ cười. Bất quá, tiểu sư đệ ngươi phải dùng quá mức khẩn trương, nếu như xảy ra chuyện gì, có thể lập tức gửi thư tín tức nói cho ta biết. Hệ út thơ đạo quán liền đứng ở phía sau ngươi. Dương Ngự nội tâm 10 phần rung động, thậm chí có chút cảm giác không biết làm sao. Cũng đừng quá có áp lực, chúng ta có thể giúp đỡ cũng không nhiều. Này huấn luyện ra đường a, còn là muốn tự mình đi. Ngươi mang theo Slowpoke, mang theo cá ướp muối vương, dẫn bọn hắn nhiều ra đi xem một chút thế giới này. Lâm Nãi Nãi trên mặt nghiêm túc không được, cười ha hả nói, đúng, còn có Tiểu Ngọc, người Pokemon cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng a. Cảm ơn Lâm Nãi Nãi, cảm ơn Phương A Di. Dương Tiểu Ngọc 10 phần cảm kích nói, mấy ngày nay Ran thân thể tình huống khôi phục rất nhiều rất nhiều. Ở chỗ này may mắn Lâm Nãi Nãi cùng Phương A Di trợ giúp, nơi này Pokemon bồi dưỡng ra môn có các loại thần kỳ cách điều chế, chế tạo ra tới đồ ăn Ran vô cùng thích. Chỉ là dường như đau khổ Gastly, bởi vì Ran tốc độ phản ứng thay đổi nhanh, ba từ nguyên lai một chút ngẫu nhiên có thể biến thành 3-3-2 cái, gấp đôi đau nhức, chỉ có Gastly tự mình biết. Bất quá Dương Tiểu Ngọc không nghĩ ra là Gastly rõ ràng ăn nhiều như vậy thiệt thòi, vì cái gì vẫn không nhớ lâu đâu này. Đại khái lúc này liền nhớ lại khi còn bé trong sân những cái kia hùng hài tử. Lúc đó Dương Ngự ca ca dường như cũng là như thế này a. Hì hì, bá chủ Pokemon có thể hiệu lệnh một phương Pokemon vì kia chiến đấu bá chủ Pokemon. Dương Ngự cảm giác trong lòng mình rung động đến tâm can. Nếu quả thật có như vậy một khắc, ca lù, ca lù, ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Dương Ngự lệch ra cái đầu. Hắn đã hồi tới trường học, liền đi tại đây phán bên cạnh ao. Trong ao từng mảnh đang tại The Plus Magikarp, phát ra kia tiêu chí, ca nói nhiều, tiếng kêu. Dương Ngự trong đầu vừa mới mặc sức tưởng tượng xuất hình ảnh. Tại nhà mình cá ướp muối vương sử dụng ra sớp, sau lưng nước trên tường, kia một đám ý chí chiến đấu sục sôi hệ Water Pokemon giữa đột nhiên lẩn vào một cái kỳ kỳ quái quái. Hồng hồng thân ảnh, chúng một bên Surplus, một bên phát ra, ca nói nhiều, thanh âm. Sau đó, càng ngày càng nhiều Magikarp xuất hiện ở sóng lớn phía trên. Cuối cùng đem mặt khác Pokemon bóng dáng toàn bộ bao trùm. Dương Ngự, còn là đừng đi nghĩ. Cái kia hình ảnh có phần đáng sợ. Dương Ngự Sâu hít sâu một hơi. Hắn muốn đem trong đầu kia hình ảnh lau đi. Lại lúng túng phát hiện. Cái kia hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, liền không ít chi tiết địa phương đều hiển lộ ra. Chen lấn Magikarp nhóm từng cái một mở to nghiêng lệch ánh mắt. Tại sông lớn phía trên Surplus. Sông về trước, sông về trước. Nghe Vương No chỉ huy. Hướng vị. Chỉ là Dương Ngự tạm thời không nghĩ tới một cái khác hình ảnh. Nếu như những cái này Magikarp tiến hóa đâu này. Dương Ngự mở ra sân thi đấu đại môn. Lúc này sân thi đấu sân bãi đã bị tu sửa qua. Cũng không có xuất hiện cái gọi là Dương Ngự lại phá sản tình huống. Đồng thời trong sân đấu thêm một ít Dương Ngự xem không hiểu thiết bị. Bất quá phía trên ngược lại là có chữ viết. Dương Ngự thấy hiểu. Đang tại thi công. Dương Ngự, ngươi trở về. Hiệu trưởng, làm sao ngươi tới? Dương Ngự có chút kinh ngạc. Hắn vừa mời tới sân thi đấu không lâu sau. Hiệu trưởng chân sau cùng sẽ tới. Xem ra, còn là Alakazam thuấn gian di động mang theo qua. Phòng làm việc của ta trong có nhắc nhở. Sân thi đấu có người quét thẻ tiến nhập. Hiện tại cái này, ta đoán hẳn là ngươi trở về. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cười nói. Ếch, hiệu trưởng đại nhân anh minh. Dương Ngự sờ sờ cái mũi. Có chút xấu hổ. Đi, ngươi trở về vừa vặn. Trước mắt những thiết bị này ngươi xem hiểu không? Hiệu trưởng vung tay lên. Chỉ lên trước mắt này một khối vẫn còn ở thi công sân bãi. Xem không hiểu, Dương Ngự lắc đầu, xem không hiểu liền đúng. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cười ha hả nói, trong này có một chút thiết bị, ta cũng xem không hiểu. Vậy đây là, Dương Ngự lau lau mồ hôi, như thế nào cảm giác hiệu trưởng có phần không đến điều đâu này. Pokemon Liên Minh tối chiêu thức mới huấn luyện thiết bị, hơn nữa là thừa nhận cường độ lớn nhất. Chỉ cần cấp tinh anh Pokemon cường độ phía dưới, cũng có thể an toàn địa sử dụng. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hăng hái, giống như là một cái thổ hào nói, không kém tiền, đồng dạng. Cho dù là Thanh Kinh Đại học cùng Yến Kinh Đại học, bọn họ đệ tử dùng cũng là này một bộ. A, mới cấp tinh anh, Dương Ngự thanh âm run một chút, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông phảng phất không nghe được. Mới, cái chữ này. Có lẽ là Dương Ngự nói, mới, chữ thời điểm thanh âm run như vậy một chút. Để cho cái chữ này nghe 10 phần mơ hồ. Tuy trường học không giống Yến Kinh Đại học bọn họ như vậy có tiền. Một bộ như vậy thiết bị còn là mua được. Lúc trước trường học của chúng ta thiết bị, chỉ đủ cao cấp Pokemon thực lực phía dưới cường độ huấn luyện. Hiện tại, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông phảng phất thấy được đẹp tốt, đưa tay vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, nhìn xem Dương Ngự ánh mắt nghiêm túc nói, như vậy, người Gyarados đều có thể ở chỗ này tăng cường huấn luyện. Dương Ngự cảm giác trong lòng có một câu muốn trước nhả vì nhanh. Nhìn xem Dương Ngự muốn mở miệng kích động bộ dáng, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lập tức bày lên cái giá đỡ. Ai? Dương Ngự đồng học, không cần phải gấp cảm tạ. Đây là trường học phải làm. Lúc trước tại tinh anh trong liên minh, những cái kia huấn luyện thiết bị đối với ngươi Gyarados mà nói. Không có gì quá lớn tác dụng, kia đối ngươi như vậy mà nói liền quá không công bình. Ta, cho nên, thiết bị liền lắp đặt tại sân thi đấu. Ngươi nghĩ lúc nào dùng, liền lúc nào dùng. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cảm giác chính mình nói chuyện thanh âm đều sục sôi. Cả người phảng phất tuổi trẻ 20-30 tuổi bộ dáng. Lúc đó, phong nhã hào hoa, âm thanh này đều là như vậy tự tin vang rồi. Hiệu trưởng, ta có thể nói chuyện sao? Nói, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đối với chính mình fan này nói chuyện phi thường hài lòng. 100 phân lời đánh cho 99 phân không có vấn đề à. Hiệu trưởng, cái kia, Pokemon Liên Minh có hay không? Cao hơn cấp một chút huấn luyện thiết bị à. Dương Ngự trong nội tâm cảm động hết sức. Thế nhưng, hắn còn có lời muốn nói à. cao hơn cấp một chút. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trợn mắt, đây đã là cao cấp nhất. Cấp tinh anh phía trên huấn luyện, liền không phải những dụng cụ này có thể trợ giúp, chỉ có thể thông qua khổ tu cùng rèn luyện, cùng thực lực tương đương hoặc là càng mạnh đối thủ tiến hành Pokemon đối chiến mới có hiệu quả. Vậy hiệu trưởng, cái này, những dụng cụ này nếu ta tạm thời không dùng đến nên làm cái gì bây giờ? Dương Ngự rốt cục tới, nói ra tự mình nghĩ nói chuyện, nghẹn lấy rất khó khăn chịu. Hiệu trưởng, cái kia, ta cá ướp muối phương nếu huấn luyện, những dụng cụ này khả năng phải bị không ngừng. Hiệu trưởng, người đặc biệt sao như thế nào không nói sớm? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.